Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 295, Tào gia mỗ mỗ. Tăng thêm: Long đầu trấn. Trên đường phố, Tào Ảnh trên mặt ngượng ngùng, muốn mời Tần Phi về nhà ở một đêm. Vậy được đi, nhưng là có một vấn đề a. Ta đi ra không mang quần áo. Đêm nay không có quần áo đổi a. Ta nay trời giáng cầu ra rất nhiều mồ hôi. Ngươi không chê là được. Tần Phi mặc dù có thể tiếp nhận mình như thế bẩn, nhưng là người khác nữ hài tử khẳng định là không tiếp thụ được. Sự tình trước nói rõ một chút, đừng quá mức xấu hổ. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Cha ta trước kia cũng rất nhiều quần áo, hiện tại lại không ở nhà. Hai ngươi dáng người không sai biệt lắm, chấp nhận một cái là được. Tào Ảnh phản ứng rất nhanh, giống như đều đã nghĩ kỹ hết thảy. Tần Phi có loại được an bài cảm giác. Cái này Tào Ban sẽ không trước kia liền nghĩ kỹ a. Nhưng là hắn không để ý đến một cái rất vấn đề quan trọng. Cái kia chính là Tần Phi kỳ thật muốn nói là không có đồ lót đổi. Phải biết, đây chính là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất bộ vị. Với lại mình còn vừa làm bao bì giải phẫu không lâu, hiện tại mới ra sơ dài, thịt tươi trồi non, ngứa, đỏ đỏ. Nếu không đổi đồ lót, đoán chừng hội nhiễm trùng. Vậy thì phiền toái. Cái kia, Tào Ban, ta là, không có, đồ lót đổi rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi mặc dù ra mặt dày, nhưng là nói ra vẫn cảm thấy không có ý tứ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh một đầu đen, không khỏi rút một cái mình tú tóc. Một hồi trở về thời điểm có một cái siêu thị, đi vào mua một kiện chính là, phiền phức, không mặc sẽ chết sao? Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, miệng đáng yêu mân mê, không mặc sẽ không chết, nhưng là sẽ bị a. Vậy được a, thế là hai người liền cùng đi một chuyến siêu thị. Tần Phi đi mua đồ lót thời điểm, Tào Ảnh còn không có ý tứ, mình chạy tới mua một đồ dưa hấu. Trong lúc này, Tần Phi cũng cho phụ thân gọi điện thoại, cáo chi phụ thân đêm nay không trở về, mình đi đồng học nhà ở một đêm. Phụ thân vậy không nói gì, nói chỉ là một câu chú ý an toàn. Mẫu thân ngược lại là càm ràm vài câu. Tào Ảnh nhà cũng không xa, ngay tại một cái long đầu trấn đầu đường công viên bên cạnh. Hai người từ siêu thị đi ra, đi chưa được mấy bước đường đã đến. Nơi này cũng không phải là cái gì tiểu khu sang trọng, mà là một tòa từ xây nhà, là cha mẹ của nàng chưa ly hôn thời điểm xây thành. Chiếm diện tích đại khái 200 bình tả hữu, trước kia khả năng không đáng giá bao nhiêu tiền. Bất quá bây giờ, theo long đầu trấn kinh tế nhanh chóng phát triển, bất động sản ngành nghề không ngừng tăng lên, không có mấy trăm đến vạn. Đoán chừng sượng mặt, Tào Ảnh nhà tổng cộng có 5 tầng, còn có một cái nhập hộ tiểu hoa viên, dùng loại kia hàng rào vây lại, còn giống như trồng chút rau quả. Trời tối quá, Tào Ảnh vậy thấy không rõ là cái gì rau quả. Tào Ảnh nhìn về đến trong nhà mặt đèn đuốc đã tắt, nhỏ giọng nói với Tần Phi, mỗ mỗ cũng đã ngủ, chúng ta không muốn tạo ra quá lớn tiếng ồn là được. Ân, minh bạch. Tần Phi trong lòng nghĩ, trừ phi làm loại kia xấu hổ sự tình, không phải rất khó làm ra cái gì tiếng vang tới đi. Tào Ảnh xuất ra chìa khóa, giống như làm tặc đồng dạng, nhẹ nhàng mở ra đại môn, nhưng là không dùng. Đúng vào lúc này, trong phòng liền truyền đến một trận già nua lại mềm yếu thanh âm. Nhỏ, Ảnh, có phải hay không là ngươi trở về rồi? Không nghĩ tới, đã trễ thế như vậy. Lão nhân gia còn chưa ngủ. Ai, là ta trở về a. Mỗ mỗ, Tào Ảnh quay đầu hướng Tần Phi, xuýt một cái, dùng ánh mắt ra hiệu Tần Phi chớ có lên tiếng. Xem ra Tào Ảnh còn không muốn để cho mỗ mỗ biết mình mang theo nam sinh trở về. Cũng không biết nguyên nhân gì, có thể là ở vào nữ hài tử thận trọng cùng thẹn thùng a. Tần Phi có chút khó chịu, không phải nói mắt mờ, không phải nói ngãnh ngãng nghe không được, không phải nói bệnh nặng ở giường, làm sao vừa đến đã phát hiện a? Lão nhân gia kia thật sự là thần kỳ. Tốt giống gia gia mình vậy là như thế này, mỗi lần đều giống như ngủ thiếp đi, nhưng là Tần Phi khẽ dựa gần, hắn cũng có thể cảm giác được. Tần Phi chỉ có thể ngừng thở, thả nhẹ bước chân, giống một con mèo chậm rãi đi theo Tào Ảnh đi vào. Nội tâm không hiểu nhiều hơn một phần khẩn trương, một điểm kích thích. Đương nhiên Tần Phi vậy nhìn ra được, Tào Ảnh vậy là lần đầu tiên mang nam sinh về nhà. Nội tâm vô cùng gấp gáp, động tác rất cứng ngắc, liên giày đều đổi sai. Tào Ảnh đang nghe mỗ mỗ thanh âm về sau, cho Tần Phi làm rất nhiều im lặng thủ thế, điều chỉnh một cái hô hấp mới lên tiếng. Mỗ mỗ là ta trở về a, ngươi tại sao còn chưa ngủ a? Khụ khụ, ngươi không trở lại mỗ mỗ làm sao ngủ được? Làm sao? Làm muộn như vậy liệt. Lão nhân ra trách cứ, xem ra là lo lắng cho mình tôn nữ bảo bối. Xác thực như thế một cái đại mỹ nhân, đêm hôm khuya khoát không trở về nhà, đổi ai cũng lo lắng. Ai u, mỗ mỗ, ta không phải nói cho ngươi nha, ta ra ngoài cùng họp lớp nha, muốn tối nay mới trở về, để ngươi ngủ trước, ngươi làm sao không nghe lời. Tào Ảnh đổi xong giày, đi nhanh lên vào phòng cổng cùng mỗ mỗ nói chuyện. Ân, trở về là được, là được. Tiểu Ảnh, ta giống như nghe được hai người tiếng bước chân. Trong nhà đến những người khác sao? Mỗ mỗ đột nhiên hỏi Tào Ảnh. Tần Phi một người đứng ở phòng khách bồi hồi, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Đột nhiên nghe được câu này, toàn thân giống như thông dòng điện đồng dạng, run một cái, tâm bên trong hoảng sợ, có một loại yêu đương vụng trộm bị bắt lại cảm giác. Hoàng, rất hoàng, tim đập rộn lên, cái này mẹ nó là thần tiên đi. Mình đã tận lực nhỏ giọng, cái này đều có thể nghe được. Cái này mẹ nó lỗ tai vậy quá tốt rồi. Nếu không thẳng thắn sẽ khoan hồng a. Muốn không phải là đi đi, hiện tại đi còn kịp. Dù sao vậy không có lộ mặt. Tào Ảnh biết không dối gạt được, vậy mà bắt đầu nũng nịu, cả người ôm mỗ mỗ tay nói ra. Mỗ mỗ là ta một cái đồng học, trong nhà hắn là nông thôn. Đêm nay hắn không có địa phương đi, liền đến nhà chúng ta ở một đêm, sáng ngày lại trở về. A, là nam hài tử hay là nữ hài tử a? Là nam. Bất quá mỗ mỗ, hắn dáng dấp cố gắng đoan chính, nhân phẩm tuyệt đối quá quan, với lại thành tích học tập vậy rất tốt. Tào Ảnh một phen giải thích lời nói. Tại mỗ mỗ nghe tới ngược lại là tại hướng mỗ mỗ giới thiệu mình bạn trai đồng dạng. Mỗ mỗ đột nhiên tâm tình tốt chút. Ha ha, nam hài tử tốt, tốt, ta Tiểu Ảnh rốt cục lớn lên a. Đến để mỗ mỗ nhìn một chút nha. Là dạng gì nam hài tử có thể làm cho tôn nữ của ta mang về nhà? Khụ khụ, mỗ mỗ cũng phải hưng phấn đến trực tiếp ngồi xuống, lại muốn đi ra phòng khách. Xem ra mỗ mỗ không phải một cái bảo thủ nữ nhân. Mỗ mỗ, ngươi đang nói thần mã a? Là rất phổ thông đồng học, ngươi thật sự là, làm sao đã dậy rồi? Tào Ảnh đỡ lấy mỗ mỗ, hai người liền đi ra phòng khách. Giờ phút này Tần Phi không biết làm sao, thần sắc lo lắng, không biết nếu không phải ẩn trốn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bởi vì Tào Ảnh vịn một cái gầy như que củi lão nhân đã đi ra, cho nên Tần Phi đành phải ra vẻ trấn định đứng trong phòng khách, tận lực khống chế mình biểu lộ. Mỗ mỗ ngươi tốt, ta là Tào Ảnh đồng học Tần Phi. Có phải hay không chúng ta nhao nhao đến ngươi nghỉ ngơi? Tần Phi rất có lễ phép trước gọi người, đối đãi lão nhân ra, nói ngọt là mấu chốt. Khụ khụ, Tần Phi a, Tần Phi tốt, rất cao to rắn chắc tiểu tử. Ăn cơm không có a? Trong nồi còn có đồ ăn. Ta cho các ngươi nóng cơm canh nóng a. Mỗ mỗ dùng hết mắt thấy Tần Phi, giống như có chút cao hứng, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Bất quá vẫn là không ngừng ho khan, không ngừng thở, giống như đi tới bỏ ra nàng rất lớn đồng dạng. Keng, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phát động. Tần Phi ấn mở hệ thống, đánh giá mỗ mỗ, chỉ cần là nhìn nàng một cái có cái gì bệnh, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Keng, người này tuổi già hóa nghiêm trọng, mắc có bao nhiêu loại tật bệnh, chủ yếu có cao huyết áp, cao mỡ máu, bệnh ở động mạch vành. Não trúng gió, nhánh khí quản thở khò khè, mãn tính chi khí khách viêm, mãn tính viêm dạ dày, lão niên chứng si ngốc, tuyến tụy viêm, xơ gan vân vân. Cái này, Tần Phi thật sự là say, nên đều cũng có đi. Lão nhân gia kia vậy quá khó khăn. Bất quá tạo ảnh mỗ mỗ niên kỷ xác thực rất lớn. Không sai biệt lắm 90. Thật không cần, mỗ mỗ chúng ta vừa ăn no trở về. Tạo ảnh một mực nói với chúng ta nàng mỗ mỗ là thiên hạ tốt nhất. Ta nay thiên tính toán là gặp được đâu. Tần Phi này ngày đầu óc khá tốt làm. Đem mỗ mỗ nói đến rất vui vẻ. Mỗ mỗ, người khác giày vò, chúng ta vừa ăn no. Tạo ảnh đem mỗ mỗ đỡ lấy, ngồi xuống phòng khách trên ghế. Khụ khụ, khụ khụ, mỗ mỗ không ngừng đánh ho khan. Mỗ mỗ, người uống thuốc không? Ho khan làm sao càng ngày càng lợi hại. Không ăn, không ăn, vô dụng, lãng phí tiền. Mỗ mỗ vậy mà giống tiểu hài tử đồng dạng tùy hứng. Xác thực mỗ mỗ bệnh này kéo thật lâu. Có đôi khi hô hấp đều rất khó khăn. Không uống thuốc bệnh sao có thể tốt. Ta lấy cho ngươi thuốc đi. Ăn xong liền đi ngủ có được hay không? Tạo ảnh vậy mặc kệ mỗ mỗ có đáp ứng hay không. Mình tranh thủ thời gian chạy tới phòng bếp chuyển đi. Khiến cho động tác rất lớn. Đoán chừng là nấu nước a. Phòng khách cũng chỉ còn lại có Tần Phi cùng mỗ mỗ hai người. Mỗ mỗ nâng lên bất mãn tơ máu lão mắt. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Phi. Lộ ra hài lòng biểu lộ. Có chút xấu hổ. Tần Phi rụt rụt thân thể. Trong lòng phát lạnh. Cái này ý gì a? Cũng chỉ có thể phối hợp cười ngây ngô. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.